dùng dị năng quét bớt một vài loại cây vướng víu phía trước hùng dã. Nếu cảm giác được loài có thể ăn được thì dùng dị năng làm chúng nó sinh trưởng lớn hơn chút. Lúc hai người trở lại bộ lạc, trời đã tối đen như mực. Hùng dã bò lên trên vách núi, thực mau liền biến mất. Chu Tịch nghĩ nghĩ, đi đến chỗ mà mấy đứa nhỏ trong bộ lạc hay đi đào giun để phóng sinh chúng. Gấu ngựa thương tâm chạy đi đào giun rất đáng yêu, nhưng hắn thật sự không ăn giun. Cách chương.